Lôi Đạo cười nhạt một tiếng. Tuyết Uyên, chúng ta đi giết người. Dứt lời, Lôi Đạo lôi kéo Tuyết Uyên tay. Thần niệm lực lượng một quyền. Hai người cấp tốc cưỡi gió mà lên. Hướng phía Vân Thành bên ngoài bay đi. Cái hướng kia, rõ ràng là Hắc Sơn giáo phân đàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.